Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, y nhân lệ. Chương 1174, y nhân lệ. Tuy rằng tầm nhìn trở nên rõ ràng chút, nhưng này cỗ bừa bãi tàn phá tiêu giết chết phong như trước cuồng loạn. Gió lạnh hiu quạnh, không ngừng diễn tấu ở lâm phong trên người. Đồng thời, ong ong tiếng vang truyền ra, thiên cơ kiếm giáng lâm, đi tới lâm phong bên người. Lâm phong trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Đây là một mảnh phi thường mênh mông tiêu giết không gian. Xa xa hình như có lít nha lít nhít bóng người. Mênh mông bát hoang cảnh không biết có bao nhiêu người tiến vào mệnh vận chi thành bên trong. Nhưng bây giờ xuất hiện ở đây, cũng là chỉ còn dư lại mấy trăm chi chúng. Phòng chừng không tới 500 người, nhưng theo mắt nhìn đi, thực lực của những người này đều là không thể nghi ngờ. Đều có cường thịnh khí tức, có không ít mọi người nắm giữ ống ánh lam sắc mệnh cách. Mộng tình bọn họ cũng tới đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh chu vi, ở mảnh này mênh mông trong không gian tìm tòi. Hắn phát hiện, mảnh này mênh mông không gian, trung ương nhất, dù là cái kia mảnh kỳ cảnh khu vực, sinh mệnh chi tuyền nước chảy như trước, đầy rẫy tận hơi thở sự sống. Đó là chí bảo, một vũng nước suối sinh mệnh, sợ là có thể cải tử hoàn sinh. Mà sau lưng đoàn người, có bốn đạo óng ánh thông thiên quang buộc, tất cả mọi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Đó là bốn tòa đại điện, mệnh vận thần điện. Bốn tòa mệnh vận thần điện đứng vững ở cái kia. Tựa hồ hắn đi theo đoàn người đến nơi này. Này mệnh vận chi thành bên trong, luật ở đâu đều sẽ không thiếu hụt mệnh vận thần điện. Lâm Phong, lúc này một đạo sang sảng âm thanh cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy viên phi gánh hắc sắc bổng gỗ đạp bước lại đây, vài bước liền tới đến Lâm Phong bên người. Lúc này viên phi con mắt càng thâm thúy hơn yêu dị, cả người đầy rẫy yêu tà khí, tự tăng thêm sự kinh khủng chút, hiển nhiên thực lực càng tinh tiến hơn. Tòa kia yêu điện bên trong, viên phi hẳn là đạt được một chút chỗ tốt, huống hồ, mặt sau cũng có chừng mấy ngày thời gian, viên phi không thể không có gặp phải kỳ ngộ. Chúng ta tựa hồ đi tới trên chiến trường cổ. Lâm Phong quay về viên phi cười nói, trong không khí đều ẩn chứa tiêu giết chết ý. Lúc này có người hướng về trung ương sinh mệnh chi tuyền vị trí khu vực chạy đi, nhưng mà có hai người trực tiếp bị lôi điện cho miễn cưỡng đánh giết đi. Lúc này mới ngăn cản những người khác điên cuồng. Cái kia mảnh kỳ cảnh khu vực không phải là tốt như vậy bước vào. Xác thực, ta cũng cảm giác này mệnh vận chi thành đủ huyền. Chúng ta bước vào ngũ hành khu vực liền tựa hồ là thời đại thượng cổ thành trì. Dĩ nhiên ở đây bảo tồn, còn có nơi này, dường như chiến trường thượng cổ như thế. Thậm chí đều có thể nghe được oan hồn mơ hồ đang thét gào. Phảng phất còn có oán niệm không có từ trần. Viên phi to lớn con mắt nhìn chằm chằm mảnh này quái lạ không gian. Không biết người tiên tri đem tất cả mọi người đưa đến nơi này tới là ý gì? Mộng tình, đại hại chung, Lâm Phong nhìn thấy mộng tình cùng Hoàng Phủ Long bóng người. Hô một câu, nhất thời hai người cũng nhìn về phía bên này. Lập tức lấp lóe đi tới Lâm Phong nơi này. Lâm Phong ánh mắt tìm tòi, đang tìm kiếm người quen, cùng kỳ. Còn có Tử Kim Long Vương đoàn đạo bọn họ cũng tiến vào ngũ hành khu vực. Mặt khác Thu Nguyệt Tâm, Lâm Nhược Thiên cùng với Mông Phách không biết có đi vào hay không. Lâm Phong, một đạo tiếng la từ tà phương hướng phiêu đãng mà đến. Để Lâm Phong con người hơi dừng lại, lập tức hắn liền nhìn thấy có một bóng người đạp bước mà đến. Thân ảnh ấy một thân hạo nhiên, người mặc hoa phục, nhưng cũng như trước có vẻ bình dị gần gũi, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Mà giờ khắc này thanh niên này trên mặt chính mang theo sảng khoái nụ cười. Đại hại chung, người kia lại hô một tiếng, đi nhanh tới, Lâm Phong cùng Đại Hải Trùng trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Cũng đều hướng phía trước đi đến. Ba người nắm đấm đồng thời duỗi ra, mạnh mẽ ở trên người của đối phương nện đánh xuống, làm cho thân thể đều hơi lùi về sau hạc, dùng sức không cần bàn cãi. Lập tức, bọn họ lại nhìn nhau bắt đầu cười lớn. Mạc Tích, ngươi sống thế nào đi ra? Ngoặc kép, nguyên lai này đi tới bóng người, thình lình chính là quân Mạc Tích. Ta tiến vào một thế giới nhỏ, bên trong có đi về ngoại giới truyền tống nơi. Quân Mạc Tích đáp lại thanh, lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Long nói, ngươi sống sót liền được. U cùng Vân Phi Dương thế nào rồi? Ngoặc kép, không biết, hiện tại vẫn không có gặp phải bọn họ. Bây giờ không biết làm sao. Hoàng Phủ Long hai hàng lông mày nhíu chặt. Đây là hắn lo lắng. Lúc đó bọn họ đồng thời bị vứt bỏ ở hoang hải dưới đáy. Bây giờ hắn cùng quân Mạc Tích may mắn còn sống sót đi. Đường U cùng Vân Phi Dương. Nhưng còn không biết sinh tử. Sẽ không có chuyện gì. Ta cũng tiến vào hoang hải chi để đi vào một thế giới nhỏ bên trong. Cũng có truyền tống nơi. Ta nghĩ U cùng tung bay. Nhất định đối với sẽ không có chuyện gì. Lâm Phong nhìn như ung dung nói rằng. Kỳ thực vẫn còn có chút lo lắng. Hy vọng bọn họ tiến vào bên trong tiểu thế giới. Cũng sẽ có truyền tống nơi đi. Quân Mạc Tích gật gật đầu. Lập tức xoay người. Nói. Tiểu Điệp. Ngươi tới. Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long nhìn về phía cô gái kia. Vừa nãy ánh mắt của bọn họ đều ở quân Mạc Tích trên người. Lúc này mới chú ý tới. Ở quân Mạc Tích bên cạnh, vẫn tùy tùng một thiếu nữ. Phi thường đẹp đẽ, khí chất phi phàm, có một loại phi thường tự nhiên mà đến cao quý tâm ý. Nhưng mà cũng vênh váo hung hăng cảm giác. Cô gái này hẳn là có phi phàm thân thế. Xem ra quân Mạc Tích gia hỏa này sinh sống tốt. Lâm Phong, Đại Hải Trùng, huynh đệ ta, quân Mạc Tích quay về thiếu nữ giới thiệu hạ. Lập tức đối với Lâm Phong bọn họ nói, ta vị hôn thê, ngoặc kép, Tiểu Điệp quay về Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long đám người khẽ gật đầu. Lộ ra thiện ý nụ cười, làm cho người ta phi thường cảm giác thân thiết. Quân Mạc Tích yêu thích nữ nhân, tự nhiên không thể không hiểu lễ nghi. Các người mỗi một người đều lợi hại, tìm tới xinh đẹp như vậy thê tử. Đại Hải Trùng hàm hậu cười nói, quân Mạc Tích nghe được Đại Hải Trùng nhìn mộng tình một chút. Cười nói, Lâm Phong, chúc mừng, đệ muội rốt cục khôi phục. Ngày nào đó ta cho ngươi cũng giới thiệu một vị. Quân Mạc Tích sang sảng nói rằng, lập tức đoàn người đều nở nụ cười. Lúc này, Tiểu Điệp ánh mắt rơi vào Viên Phi trên người, trong lòng rất là tò mò. Quân Mạc Tích hai vị huynh đệ, dĩ nhiên cùng Viên Phi bực này nhân vật cùng nhau. Đúng rồi, đây là Viên Phi, quân Mạc Tích, Lâm Phong đem Viên Phi kéo lên trước lẫn nhau giới thiệu. Viên Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, quân Mạc Tích, ta còn đang suy đoán ngươi sẽ là ai chứ, không nghĩ tới này liền nhìn thấy. Ha ha, ngươi Viên gia gia, lẽ nào là duyên phận không được? Lâm Phong nghe được Viên Phi sửng sốt một chút, suy đoán quân Mạc Tích là ai? Nhanh như vậy liền nhìn thấy. Viên Phi lời này là ý gì? Có lẽ là vậy, hả? Quân Mạc Tích duỗi ra nắm đấm. Viên Phi nhếch miệng nở nụ cười cũng duỗi ra nắm đấm. Lẫn nhau ở trên người đối phương đập xuống. Nếu đều là Lâm Phong huynh đệ bằng hữu, bây giờ mọi người liền coi như là quen biết. Luận xong phương thân phận, Viên Phi tên, bây giờ quân Mạc Tích tự nhiên là biết đến. Man Hoang yêu vực đại viên hoàng tôn tử. Lâm Phong, có hay không uống rượu? Quân Mạc Tích quay về Lâm Phong cười nói. Có, Lâm Phong gật đầu, còn để lại chút, hơi suy nghĩ, phần nguyên liệt tửu xuất hiện. Ngồi trên mặt đất, khà khà, ngày hôm nay xem ra còn có uống rượu. Viên Phi sang sảng cười nói, Lập tức tất cả mọi người tùy ý ngồi xuống. Lâm Phong đột nhiên đem rượu ấm hướng về trong hư không ném một cái. Cười nói, đồng thời uống rượu, ngoạc kép, răng rác, chén rượu vỡ vụn, nhất thời rượu mạnh khí giật tán mà ra. Ngồi dưới đất mấy người đều là há mồm hút một cái. Nhất thời rượu mạnh tự một đạo thanh tuyền giống như bay thẳng đến trong miệng của bọn họ chảy tới. Rượu ngon, Viên Phi lớn tiếng nói. Vẫn không có, Lâm Phong không nói một lời. Trực tiếp lại sẽ một bình rượu xúy nhập hư không. Mọi người lại ẩm, tự lại trở về ngày xưa sàn chiến đấu uống rượu năm tháng. Bây giờ lại tương phùng, mấy người tất nhiên là cao hứng vô cùng. Hơn nữa tu vi của bọn họ đều xa không phải ngày xưa có thể so với. Đều có chính mình một phen thành tựu. Đáng tiếc, u cùng tung bay không ở. Quân Mạc Tích hít một tiếng. Thời niên thiếu, hăng hái, huy đệ cùng chiến thiên nhai. Năm tháng trôi qua, mấy năm trôi qua, cảnh còn người mất, rồi lại uống rượu tư người. Xa xa rất nhiều người ánh mắt tìm đến phía bên này. Lộ ra quái lạ thần sắc, giờ khắc này tất cả mọi người đang suy nghĩ làm sao bước vào cái kia mảnh kỳ cảnh khu vực. Những người này đúng là sung sướng, dĩ nhiên ở đây uống rượu cộng túy, tự ngoại giới tất cả cùng bọn họ đóng giống như. Lúc này, một đạo cực mỹ bóng người chậm rãi đi tới, bước liên tục nhẹ nhàng, phảng phất so với rượu càng say lòng người. Tiểu Điệp muội muội đúng là thật có nhã hứng, làm sao không mời tỷ tỷ uống một chén. Cô gái này nhìn Quân Mạc Tích bên cạnh Tiểu Điệp mỉm cười, nói rằng Thu Ba chi mâu phảng phất có thể đem nữ tử đều câu dẫn, chớ nói chi là nam nhân. Công tử lại có nhiều như vậy mệnh cách, không biết có thể không đưa một ít cho tiểu nữ tử. Cô gái này Thu Ba lại rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong cái kia óng ánh lóa mắt mệnh cách cực kỳ làm người khác chú ý. Cô gái này con ngươi như nước đầy dẫy tận phong tình. Lâm Phong liếc mắt nhìn phảng phất pháp tự kiềm chế, lại có chút ý loạn thần mê, dường như muốn đáp ứng một tiếng đối phương. Lâm Phong cắn răng, lúc này mới thần trí tỉnh táo chút, nhìn này tuyệt mỹ thiếu nữ trong lòng thầm than. Thật là đẹp nữ nhân, thật mạnh mê huyễn thuật, khiến người ta ma. Y tiên tử nếu là muốn uống rượu Tiểu Điệp tự nhiên là đồng ý. Tiểu Điệp thấp giọng nói câu. Hiển nhiên là nhận ra cô gái này, bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong, tối làm người điên cuồng y nhân lệ. Ai không biết, huynh đệ ta có thê tử, y tiên tử liền không muốn có ý đồ với hắn. Viên Phi cao giọng nói rằng. Nhìn cô gái này tự cũng có mấy phần kiêng kỵ tâm ý. Viên Phi nói giỡn, y nhân chỉ là tùy ý chuyện cười mà thôi. Tiểu nữ tử nơi nào xứng với công tử. Này tuyệt mỹ giọng cô gái bên trong đều rất giống đầy dẫy. Tận mị hoặc sức mạnh, chậm rãi đi ra, phảng phất chuyện gì cũng không từng đã xảy ra như thế. Lâm Phong khẽ nhíu mày. Những ngày qua thực lực của hắn cũng càng ngày càng lợi hại. Nhưng đối với Phương dĩ nhiên một cái ánh mắt liền có thể ảnh hưởng đến hắn. Để hắn khá là phiền muộn. Cô gái này chính là Lục Dục Thiên Cung y nhân lệ. Bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong. Ảo thuật siêu tuyệt. Bát hoang cảnh thập đại yêu nghiệt một trong. Cũng là thập đại yêu nghiệt trong duy nhất nữ tử. Không có bao nhiêu nam nhân có thể chống lại người mị hoặc. Chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể làm người thần phục. Viên Phi mở miệng nói rằng. Hiển nhiên đối với cô gái này cũng phi thường coi trọng. Thập đại yêu nghiệt một trong. Chẳng trách. Này y nhân lệ mi tâm. Có năm đạo lam sắc thụ văn mệnh cách. Phi thường khủng bố. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.